PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, thấy Vân Giao. Đóng băng lãnh địa Vân gia cũng là không nhỏ gia tộc. Trông coi địa vực không sai biệt lắm chiếm được đóng băng lãnh địa 1/3. Canh Long bọn họ đi tới Vân cửa nhà. Nhìn cửa kia đều là dùng ngàn năm hàn băng chế tạo. Nội bộ chính là vây quanh rất nhiều cơ giáp nguyên tố đạn đại bác. Chỉ phải bị ngoại lực công kích, những cơ giáp kia nguyên tố liền sẽ tự động phản kích. Cái này có chút gần như hiện đại hóa thiết kế. Không khỏi làm Canh Long có chút hoài nghi này Vân gia chẳng lẽ cũng là trên địa cầu tới. Bằng không, bọn họ tại sao có thể có như vậy hiện đại hóa suy nghĩ, kiến trúc. Áp tải Canh Long này một đám người vừa muốn vào thành. Một thiết kỵ giết đi ra, nhìn thiết kỵ thượng người kia, quanh thân khôi giáp cùng người khác bất đồng, tuy nói cũng là màu trắng, đúng là thoáng mang có một ít viền bạc, trên tay một cái thương thép, rõ ràng không là phàm phẩm, chẳng qua là nhỏ nhẹ đung đưa, liền có rung động thanh âm phát ra, cả đám đến khi thấy người kia, lập tức cũng quỳ xuống nói, cung nghênh thiết tướng quân. Canh Long đối với kia thiết tướng quân vẫn có ấn tượng. Ban đầu nếu không phải Vân Giao ngăn, sợ rằng chính mình liền chết tại đây thiết tướng quân trong tay. Thiết tướng quân, là ta à, Canh Long, ngươi còn có ấn tượng không có? Các ngươi nhân bắt lầm người, chúng ta với Vân Giao là bằng hữu. Canh Long có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ cầu sinh cơ hội. Ai biết kia người nhà họ Vân sẽ đối với hắn thế nào? Chủ yếu nhất vẫn là, Long Dung cũng ở bên cạnh mình. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Long Dung chịu khổ. Thiết tướng quân nghe vậy hướng Canh Long bên kia nhìn một cái. Hắn giống như là nhận ra Canh Long. Bất quá kia thiết tướng quân cũng không có lý tới Canh Long. Chẳng qua là hỏi tới bắt Canh Long nhân sau. Liền trực tiếp rời đi. Gia gia của ngươi, nếu cũng nhận ra ta. Thế nào không để cho đám người kia đem chúng ta đem thả rồi? Này thiết tướng quân, thật đúng là làm cho người im lặng a. Duy nhất nhận biết nhân rời đi. Canh Long nhưng là không có hy vọng. Bọn họ bị binh lính đuổi tiến vào hậu viện. Phân tán ra quan vào trong phòng. Căn phòng này phong bế rất kín. Căn bản là không cách nào dò nghe phía bên ngoài tình huống. Bất quá để cho Canh Long có chút vui vẻ yên tâm là. Hắn với Long Dung là nhốt vào trong một cái phòng mặt. Như vậy chính mình có thể cứ yên tâm hơn nhiều. Hắn kêu Long Dung ngồi xuống nghỉ ngơi. Mình thì là đang ở bốn phía đi loanh quanh. Suy nghĩ có hay không có thể tìm được cái gì chỗ sơ hở. Gia gia của ngươi, thật là tức chết ta mất. Tiểu Cường, ngươi cũng không có phát hiện sao? Canh Long cẩn thận đem nhà cho lục soát xong tất. Cũng không có phát hiện cái gì cơ quan thầm nói. Hắn chỉ có đem hy vọng gửi gắm đến Tiểu Cường trên người. Bất quá thấy Tiểu Cường lắc đầu một cái. Cũng là không có cách nào sao. Canh Long nhưng là xì hơi. Hắn trực tiếp an vị trở lại bên cạnh Long Dung. Để cho Long Dung dựa vào ở trên người mình nghỉ ngơi. Phòng bế căn phòng cũng không thể biết bên ngoài thời gian thay đổi. Canh Long đem trên người toàn bộ có thể với bên ngoài liên lạc cái gì cũng thử một lần. Phát hiện cũng không có một chút tác dụng nào sau. Canh Long nhàn vô sự. Liền dùng quả đấm đấm gợi lên vách tường tới. Thùng thùng, ầm. Canh Long bên này mới vừa đánh mấy cái. Vách tường kia cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Thấu xương hàn gió thổi vào. Cóng đến Canh Long là run lẩy bẩy. Ta đi, vách tường này sẽ không như thế không bền chắc đi. Ngay tại Canh Long cảm giác khó tin. Ngơ ngác đang nhìn mình quả đấm xuất thần lúc, thiết tướng quân trực tiếp đi vào. Canh Long, nếu muốn mạng sống, liền theo ta đi. Thấy kia thiết tướng quân, Canh Long tuy nói có chút không rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá nếu có thể chạy thoát mệt lòng, hắn cần gì phải cân nhắc nhiều như vậy. Trực tiếp liền kêu các anh em đứng dậy, đi theo kia thiết tướng quân đi ra ngoài. Tướng quân, tất cả mọi người đều được cứu ra ngoài. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Canh Long nhìn nghiêng đầu nhìn bốn phía. Khi phát hiện mình nhân đều được cứu ra ngoài sau. Kia Canh Long cũng biết nơi này không phải là hỏi địa phương. Hắn vung tay lên. kêu mọi người đi theo thiết tướng quân đồng thời. Bước nhanh hướng xa xa chạy đi. Tiếp tục như vậy không được. Tốc độ quá chậm. Chúng ta nhất định sẽ bị đuổi kịp. Thiết tướng quân nhìn qua nửa giờ. Bọn họ còn không có chạy ra Vân gia phạm vi công kích. Kia thiết tướng quân có thể là có chút nóng nảy. Bốn phía nhìn vòng quanh. Muốn tìm có thể thay đi bộ đồ vật. Ho khan một cái. Vị tướng quân này. Yêu cầu tăng thêm tốc độ chào ngài điểm nói a. Dõi mắt này đóng băng lãnh địa. Sợ rằng cũng không có chúng ta lang tộc chạy nhanh đi. Hạt nhãn lang vừa nói. Trực tiếp huýt sáo một cái. Này tiếng cười nhọn có lực. Ở bạo tiết trung vẫn là rõ ràng có thể nghe. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu. Chỉ nghe xa xa rầm rầm vang dội. Đưa mắt nhìn lại. Cuối cùng mấy chục con cự lang hướng bên này vọt tới. Ha ha, thật là ngượng ngùng. Cuối cùng đem các ngươi quên. Tất cả mọi người nhanh lên một chút cưỡi đi lên. Đi theo ta đi. Ngàn vạn lần không nên đi lạc. Thiết tướng quân không dám trì hoãn. Hắn trước nhảy đến một con cự lang trên người. Chỉ huy kia cự lang hướng bạo tiết sâu bên trong chạy đi. Có cự lang nhất tộc trợ giúp. Canh long bọn họ rút lui tốc độ rất nhanh. Bất quá đối với thiết tướng quân muốn dẫn bọn hắn đi địa phương. Canh long thật đúng là không biết. Nhìn đi thêm về phía trước đi. Chỉ sợ sẽ là muốn đi vào đến hỏa vực lãnh địa. Canh long không khỏi rất là tò mò. Này thiết tướng quân rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đến, chính là chỗ này. Thiết tướng quân cuối cùng là ở đóng băng lãnh địa cùng hỏa vực lãnh địa tiếp nhận trong một cái. Trấn nhỏ dừng lại. Canh long nhìn cái trấn nhỏ này nói nhỏ cũng không nhỏ. Tất cả đều là núi dựa mà xây phòng tử. Dõi mắt đi qua, trùng điệp có trăm dặm địa. Kia canh long có chút hiếu kỳ. Trực tiếp hỏi thiết tướng quân đạo. Tướng quân, nơi này là nơi nào? Người dẫn chúng ta tới nơi này là. Thiết tướng quân kêu mọi người tiến vào trong trấn lý nhỏ. Chắc chắn không có bỏ sót sau khi. Từ tùy thân trong túi xuất ra một quả cầu tới. Chỉ thấy đem viên kia cầu thật cao ném lên trên không trung. Rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Quả cầu nổ bể ra đến. Tiếp lấy canh long bọn họ chính là thấy không gian xung quanh vô số khối băng xuất hiện. Rơi xuống đất, tạo thành một tòa thật dày băng sơn. Đưa bọn họ lai lịch cho phong bế. Cứ như vậy, trấn nhỏ là hoàn toàn bị cách biệt. Làm xong hết thảy các thứ này. Thiết tướng quân mới ha ha cười nói. Nơi này là ta một lần tình cờ dò xét phát hiện. Phải là một thượng cổ thời đại còn sót lại trấn nhỏ. Các ngươi ở chỗ này rất an toàn. Không cần lo lắng sẽ có người tới quấy rầy. Kia trong trấn nhỏ nhà ở chỉ cần trống không đều có thể ở. Các ngươi trước hơi chút nghỉ ngơi xuống. Canh long ngươi đi theo ta. Đại tiểu thư muốn gặp ngươi. Nghe một chút Vân Giao cũng là ở chỗ này. Canh long tâm lý vậy nhưng. Lúc này, không cần thiết tướng quân giải thích cái gì. Hắn cũng có thể đoán được đại khái. Canh long kêu mọi người an tâm nghỉ ngơi. Mà chính hắn là theo chân thiết tướng quân hướng trong trấn lý nhỏ đi tới. Cuối cùng bọn họ là ở một nơi hẻo lánh nhà lá trước dừng lại. Thiết tướng quân tiến lên gõ cửa một cái. Nhẹ nói đạo, đại tiểu thư, canh long ta cho ngươi mang tới. Tướng quân cực khổ. Người xuống nghỉ ngơi đi. Để cho kia canh long đi vào. Thiết tướng quân đáp một tiếng. Lập tức liền lui về phía sau mấy bước. Xoay người rời đi nơi này. Canh long đứng ở cửa. Nhìn trái phải một cái cũng không có nhân. Nghĩ đến lúc này Vân Giao chỉ có một người ở bên trong phòng. Đã biết cô nam quả nữ cùng ở trong một cái phòng. Kia canh long không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.